Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1400, chương 59, Todoroki Raichi. Thuyết phục Ono. Sawamura Aizun bắt tay bắt đầu tính toán Yakushi cao trung hiện tại trên sân, điểm số vẫn như cũ là 5-5, thế cuộc cũng là thế lực ngang nhau. Tuy nói Sawamura Aizun đứng lên pitcher khâu sau khi lập tức ổn định Seido cao trung phòng thủ, không có lại mất điểm, nhưng đối diện đem Mishima thay đổi đi sau khi đổi đến Todoroki Raichi đồng dạng thể hiện rồi rất mạnh mẽ ném bóng thực lực. Hơn nữa phòng thủ hỗ trợ tương tự không có mất điểm. Cứ như vậy, nếu như Seido cao trung muốn khóa chặt thắng hiệp liền khá là vướng tay chân, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên ghi điểm mới được. Sawamura âm thầm suy nghĩ, bất chi bất giác hắn lại đem mình đưa vào đến quản lý đội bóng nhân vật, khả năng là Kataoka huấn luyện viên ủy quyền thả quá ác, cũng khả năng là tình huống trước mắt cùng Sawamura Aizun trước gặp phải quá mức giống nhau. Nói chung bất chi bất giác, Sawamura Aizun phảng phất lại trở về chính mình trung học thời đại. Ở thời đại kia bên trong, hắn vẫn là đội bóng người lãnh đạo cần quản, cũng không chỉ là chính mình, đồng thời còn có chính mình tiểu đồng bọn. Sau đó Seido cao trung tiến công, vào lúc này Seido cao trung tuyến tấn công một lần nữa tuần hoàn đến thượng vị tuyến tấn công. Qua mấy hiệp đã để bọn họ tuyến tấn công thay phiên dòng giã hai vòng, tính ra này đã là Seido cao trung thượng vị batter lần thứ ba đứng lên batter box. Nếu như bọn họ hiện đang đối mặt vẫn là đồng nhất cái đối thủ, hiện tại giai đoạn này đã đến Seido cao trung ghi điểm cơ hội tốt. Đáng tiếc, tuy rằng vẫn là đồng nhất cuộc tranh tài, bọn họ đối mặt đối thủ cũng đã thay đổi đối tượng. Hiện tại đối thủ đã không phải Mishima mà là Todoroki Raichi. Đây là một cái hoàn toàn mới đối thủ, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đối thủ. Todoroki Raichi ở Yakushi cao trung bên trong, hắn ném bóng thời điểm cũng không nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn ném bóng liền không sắc bén, vừa vặn ngược lại. Người này ném bóng vẫn là rất khiến người ta lo lắng, dù cho là Kuramochi, trong lúc nhất thời bắt hắn cũng không cái gì biện pháp tốt dây dưa mấy cầu sau khi. Cuối cùng cũng coi như đem trong đó một cầu đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên Yakushi cao trung cánh ngoài, thật giống đã sớm chuẩn bị như thế. Rất sớm sẽ chờ ở bóng chày điểm đến lên, đùng. Cánh ngoài phi thường ung dung tiếp được này một cầu một ao. Không người chiếm gôn, Yakushi cao trung tiến công vẫn còn tiếp tục. Xem ra bọn họ một chút đều không giống như là ở phòng thủ, trái lại càng như là ở tiến công. Sau đó Kominato Haruichi cùng Shirasu liền khá là bi kịch, hai người đều là điển hình kỹ xảo hình batter. Đối với như vậy batter tới nói, đánh bóng thời điểm bao nhiêu đều lẫn lộn một điểm đoán cầu, bọn họ toàn bộ đánh bóng hệ thống cùng đoán cầu cũng có quan hệ rất lớn, nhưng là một mực Todoroki Raichi khống chế bóng không cho phép. Bọn họ coi như là đoán đúng đối phương muốn ném cái gì dạng cầu, cuối cùng bay đến cũng không nhất định chính là liền như vậy. Seido bị đối thủ đánh trở tay không kịp, các tuyển thủ dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng vung chày đem cầu chạm đi ra ngoài liền. Trước tiên hậu bị ao trong nháy mắt, ba ao, công thủ trao đổi, sau đó lại đến Yakushi cao trung tiến công. Thi đấu bất chi bất giác đã đánh một nửa, tiến hành đến hiệp 5, Sawamura Aizun lần thứ 2 thể hiện rồi tinh xảo ném bóng thực lực. Lợi dụng cổ quái cầu ung dung bắt ba ao, một khi Sawamura Aizun cổ quái cầu uy lực toàn bộ bày ra, kỳ thực cũng là rất đáng sợ. Yakushi cao trung tuyển thủ nhất thời rơi vào lưỡng nan trạng thái. Bọn họ muốn ma không vung chày, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu không ngừng mà lọt vào strike zone. khiến chính mình tỷ số không ngừng lạc hậu, muốn ma cũng chỉ có thể tích cực vung chày. Để có thể đem màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi, hai loại lựa chọn đồng dạng đều là dẫn cưu rừng khát. Chỉ là so sánh với đó, thứ hai hơi hơi đáng tin chút, cái này cũng là Yakushi cao trung các tuyển thủ. Đồng ý lựa chọn một cái, chỉ thấy bọn họ không ngừng mà vung vẩy chính mình chày. Không ngừng đem màu trắng tiểu cầu đánh bay ra ngoài, sau đó lại không ngừng ao Sawamura Aizun tiết. Tấu hoàn toàn đi ra, đem đối thủ chơi đến xoay quanh, điều này làm cho trên khán đài đến điều tra cái khác hào môn tuyển thủ đều mười phân cảm khái, chênh lệch quá to lớn. Nửa sau hiệp năm, Seido cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box chính là Mezono. Cả người hắn hãy cùng trợn mắt kim cương như thế, cho đối thủ mang đến rất lớn áp lực, trong lòng Sawamura nhất thời sáng mắt lên, hắn chợt phát hiện. Trước thật giống không sợ trời không sợ đất bình thường Todoroki Raichi. Đang đối mặt Mezono thời điểm dĩ nhiên có chút sợ hãi yêu. Này thật đúng là làm người kinh hỉ, bất ngờ phát hiện Sawamura Aizun một hồi liền hứng thú Todoroki. Raichi vẫn làm cho người ta cảm giác đều là loại kia không sợ trời không sợ đất siêu cấp quái vật. Nhưng kỳ thực chỉ cần là đối với hắn hơi hơi hiểu rõ liền biết. Người này bản tính cũng không phải là như vậy, ở trong đáy lòng ở chung trong quá trình. Todoroki Raichi là phi thường hướng nội một người, cũng chỉ có cầm trong tay chày thời điểm. Hắn mới sẽ hiển lộ hết chính mình liều lĩnh bản sắc đối với trong tay cái kia chày. Todoroki Raichi có khác, tự tin hắn tự tin có thể dựa vào cái kia một cái chày. Bình định hết thầy cản trở loại này tự tin là cha của hắn. Cũng chính là Todoroki Raizo cho truyền vào từ nhỏ sinh hoạt khốn khổ bọn họ. Không ít trải qua ai đông được đói bụng đặt ở bây giờ cái thời đại này. Người bình thường đều rất khó tưởng tượng. Dĩ nhiên có người có thể qua như vậy nghèo khó. Trong nhà liền mua thịt tiền đều không có, nhưng tất cả những thứ này nhưng chân thực phát sinh nếu. Như Todoroki Raichi không phải từ nhỏ cưỡi xe đi đưa báo chí. Dựa vào hơi mỏng thu vào đến nuôi sống chính mình, hắn có thể hay không hoạt như thế lớn. Còn là một vấn đề. Từ vào lúc ấy, Todoroki Raizo liền cho bảo bối của chính mình nhi tử truyền vào như vậy khái niệm, muốn ăn cơm no. Sao? Muốn ăn thịt sao? Muốn kiếm bộn tiền sao? Muốn nổi bật hơn mọi người sao? Muốn, liền nỗ lực luyện tập vung chày ba, không phải con nhà giàu ngươi. Muốn thay đổi nhân sinh, chỉ có thể dựa vào trong tay chày đi kiếm tiền, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Todoroki Raichi liền đã xác định chính mình con đường tương lai, hắn cần nhờ trong tay mình chạy đến. Thay đổi nhân sinh giác ngộ như vậy dưới. Todoroki Raichi với hắn chạy đã thành như hình với bóng, bằng hữu hắn ở trên người ký thác quá nhiều. Giấc mơ, tình cảm, đối với vận mệnh chống lại cho tới đến hiện tại. Trong tay có chạy Todoroki Raichi cùng trong tay không có chạy Todoroki Raichi. Đã biến thành hoàn toàn khác nhau hai người, trong tay có chày Todoroki Raichi. Tích cực cáu kỉnh, chủ động truy tìm giấc mơ là toàn quốc kể đến hàng đầu cuồng bạo đập chủ lực. Mà trong tay không có chày Todoroki Raichi, bản thân nhưng là một cái tính cách hướng nội. Còn thiên nhu nhược con trai đây cũng là bởi vì đặc thù gia đình hoàn cảnh tạo thành, hết thầy khóa. Dư thời gian đều dùng đến làm công. Todoroki Raichi cùng xung quanh cùng tuổi hài tử giao du, hầu như ước bằng không, tình huống như thế mãi cho đến cao trung. Hắn chính thức gia nhập bóng chày đội mới có thay đổi cũng là từ vào lúc này bắt đầu. Todoroki Raichi mới chính thức từ từ hướng đi thành thục, nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, bản tính của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, vẫn là cái kia tính cách hướng nội con. Trai hiện ở trong tay cầm bóng chày thời điểm, hắn tuy rằng cực lực tìm kiếm tự mình trong tay cầm chày thời loại cảm giác đó, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Hai người này chung quy không phải một cái đồ vật tối thiểu. Nếu như hiện tại Todoroki Raichi trong tay đầu cầm chính là một cái chày, mà không phải cùng bóng chày, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại Mizuno. Càng sẽ không bị Mizuno trên người khí thế loại này dọa ngã. Sawamura Eizun thật giống như phát hiện tân đại lục như thế. Toàn bộ mắt chữ đều sang hắn, nhiên ý thức được cái này có thể là một cơ hội tốt. Cũng không nhất định. Mizuno, cố lên, đứng đang đợi đánh bóng vị trí. Sawamura Eizun giơ lên thật cao tay của chính mình, cho Mizuno cố lên. Mizuno trên mặt vẻ mặt không hề bị lay động, vẫn duy trì hắn trợn mắt kim cương bình thường tạo hình một đôi mắt chữ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm picture trên gò Todoroki Raichi. Loại cảm giác đó giống như muốn ở Todoroki Raichi trên người xé khối tiếp theo thịt đến như thế. Picture trên gò Todoroki Raichi không tên liền cảm giác sốt sắng lên đến. Hắn gian nan nuốt từng ngụm nước, khóe miệng lúng túng nứt ra, hắn muốn tiếp tục trước tiếng cười. Nhưng là căn bản là không làm được loại kia phảng phất thái sơn áp đỉnh bình thường khủng bố áp lực. Chân thực rơi vào trên người hắn để hắn hành động không cảm thấy đều trở nên chậm chạp một tận đến. Giờ phút này Todoroki Raichi mới bừng tỉnh ý thức được. Nguyên lai cao trung bóng chày là như vậy khủng bố, thật là đáng sợ. Ở trong đầu của hắn, không ngừng nổi lên đều là hắn ném bóng bị đánh ra đi hình ảnh, loại kia vinh dự cảm không chút nào. So với trước hắn bắt Homerun thời điểm nhược, coi như là tính cách hơi có chút hướng nội. Này cũng không có nghĩa là Todoroki Raichi liền thiếu thông minh nhi à, hắn hết sức rõ ràng. Đội bóng nghênh đón hiện tại cục diện này là nhiều ma không dễ dàng, tuy nói trên sân điểm số vẫn là 5-5, hai chi đội bóng vẫn như cũ duy trì thế hòa cục diện, có thể xây đô cao trung thuộc về sau đó cư lên. Bọn họ là từ 5-2, điểm số lạc hậu 3 điểm tình huống, một điểm đoạt về đến cảm giác lên muốn so với Yakushi cao trung khí thế đủ nhiều lắm. Nếu như Sanada Sanpei không thể đúng lúc trở lại picture khâu, xem ra bọn họ hôm nay cuộc tranh tài này đã không thể cứu vãn. Không nghĩ tới lúc trước có biến cố, vậy thì là Sawamura Eizun quốc Todoroki Raichi ở bên ngoài xem Sawamura Eizun như vậy làm thật giống là bảo đảm nhất, nhưng trên thực tế ai nấy đều thấy được Sawamura Eizun là cố ý tránh lui này vô hình chung bại lộ Seido cao trung rất nhiều vấn đề, cho tới để trên sân thế cuộc phát sinh biến hóa tế nhị đối với xem ra đã không cái gì hy vọng. Yakushi trực trung tới nói, trên sân bóng bất kỳ biến hóa nào đều là phản kích lợi khí ở tình huống như vậy. Càng là như vậy nguyên bản tí xíu hy vọng ép đều không có bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy hy vọng ngọn lửa kim tái chơi cái này ngọn lửa. Còn chỉ là ánh sao. Không có liệu nguyên tắc tư thế, ai có thể lại dám cam đoan những này ngọn lửa sẽ không thừa dịp gió nổi lên thời điểm dựng thành một phen vĩ nghiệp đây. Vì lẽ đó Todoroki Raichi quyết định chủ ý, bất luận làm sao đều muốn bắt dưới cho ao, không thể để cho những này vì hy vọng bị mất ở trong tay. Chính mình lắc đầu một cái, đem Mizuno mang cho mình khủng bố áp lực vứt qua một bên, Todoroki Raichi hầu như là nhắm mắt ném ra chính mình thứ nhất cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như không ngừng gia tốc hỏa tiễn. Chớp mắt liền đến Sky Zone Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.